Nạp thiếp ký y, chương 242, khó bề phân biệt. Gocchuyenaudio.com. Dương Thu Trì hỏi, có người nào tiến vào không, những người nào đã từng vào đây? Tiểu Nha Hoàn đáp, rất nhiều người đã vào, mọi người đến kiểm tra lão gia và hai thiếu gia thấy tất cả đều đã tắt thở. Trong tay lão gia còn cầm một con dao, trên dao có rất nhiều máu. Tôi sợ quá chạy đi gọi thêm người, sau đó đi báo cáo Tiêu quản gia và lão thái thái cùng các vị thái thái. Tiếp theo đó mọi người cùng đến, Tiêu quản gia bảo tôi nhanh chóng báo quan, tìm Lang Trung. Sau đó Lang Trung đến, Lang Trung bảo đưa Hồng Lăng Di Nương đến xương phòng cách vách để cứu chữa, do đó mấy nha hoàn và lão mụ tử chúng tôi cùng đưa Hồng Lăng Di Nương đi. Xem ra, hiện trường đã bị phá hỏng đến một trình độ nhất định, không biết hiện giờ như thế nào. Dương Thu Trì trước hết đến gian ngoài quan sát khắp nơi, thấy cửa đã mở nên hỏi tiểu nha hoàn. Lúc ngươi đến cửa như vậy phải không? Vâng ạ, lúc đẩy cửa thì cửa không đóng, chỉ cần đẩy nhẹ là bật ra. Nghe tiểu nha hoàn tự thuật lại xong, Tống Vân Nhi chạy tới cửa phòng nhìn, nhưng vừa nhìn thoáng vào đã kêu toáng lên bỏ chạy. Dương Thu Trì cảm thấy rất kỳ quái. Sao vậy, trong đó có quỷ sao? Có. Không, không, không có, hi hi hi, hay là muội đi xem Hồng Lăng vậy, huynh tự mình đi khám tra đi. Nói xong, Tống Vân Nhi chuyển thân phóng người ra khỏi vườn như một làn khói. Làm cái quỷ gì thế? Dương Thu Trì cười nói, bước tới ngay cửa thò đầu vào nhìn, xong cười hắc hắc các thi thể bên trong đó vốn không mặc quần áo, cô ả không mắc cỡ bỏ chạy mới là lạ. Dương Thu Trì tra hỏi tình hình từ các nha hoàn và người hầu bị đuổi ra ngoài ngủ lúc tối, tất cả bọn họ tuy có nghe chút động tĩnh, nhưng lão gia và thiếu gia đã nghiêm lệnh không gọi thì không được vào, cho nên họ không dám tiến vào xem. Sau khi tra hỏi xong, Dương Thu Trì lệnh cho bộ khoái lấy lời chứng từ các tiểu nha hoàn và các người hầu này, sau đó mang Mộ Tác và Kim Sư ra vào bắt đầu khám sát hiện trường. Trên then cửa có một ít dấu máu và hai dấu tay. Trên mặt đất ngay cửa có không ít dấu chân dính máu, lớn nhỏ bất đồng và rất hỗn loạn, có khả năng là các bà mụ, nha hoàn và quản gia để lại lúc tiến vào đạp máu dây ra. Dương Thu Trì cẩn thận tránh xa dấu chân, cúi sát xuống quan sát cẩn thận án chiếu quy tắc thông thường của khám tra hiện trường, bước tiếp theo nên lấy dấu giày. Thứ đất đai trong nội thất bằng phẳng này thường hình thành những dấu chân có thể lấy bằng các băng keo trong chuyên dụng, hoặc nếu băng keo không đủ kích cỡ thì có thể dùng giấy in ảnh trắng đen ướt hay giấy than để lấy. Nhưng mà, bởi vì có Kim Sư Gia và Ngộ Tác ở bên cạnh, Dương Thu Trì tạm thời còn chưa muốn tự mình tiến hành khám nghiệm, quyết định chờ Ngộ Tác và Kim Sư Gia ghi xong thi cách rời khỏi đó rồi mới tự tiến hành khám tra pháp y thu thập chứng cứ. Gian phòng này rất lớn, trong đó có 3 xác chết nam, trên giường 1 xác, dưới đất 2 xác. Xác chết trên giường là của đại thiếu gia Lý Ánh, toàn thân trần truồng, nằm sấp xuống giường, sau lưng có 7 vết thương phân bố đều khắp, khi lật nghiêng qua có 4 vết thương, ở ngực bụng có 3 vết thương. Nhờ vậy có thể nói, Lý Ánh tổng cộng trúng tới 14 dao trên người. Hung thủ này quả thật là ngoan độc, dưới đất có 2 thi thể cạnh giường là của tiểu thiếu gia Lý Kiệt, toàn thân cũng trần truồng, nửa nằm nửa ngồi, sau khi kiểm tra phát hiện ngực có 7 vết dao, bụng có 6 chỗ, tổng cộng trúng 13 dao. Gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa là một thi thể nằm ngửa, đầu to tai Phật, chính là Lý Thừa Minh, trong tay cầm một con dao gọt trái cây, trên dao đầy máu, mũi dao đã cong vòng. Lão mặc y bào nhưng rất sộc sạch, trên đó đầy máu. Lão là người chết thảm nhát, vì ngực có 14 vết dao, bụng có 7 vết, tổng cộng trúng 21 dao. Máu của 3 người xem ra đã chảy cạn sạch từ các vết thương ra ngoài, mặt đất đầy máu khiến cho Dương Thu Trì, Kim Sư Gia và Ngộ Tác không thể không cẩn thận tìm kiếm chỗ đặt bước chân. Bên giường có một ghế thái sư, ở giữa có một cái trà kỷ, trên có bày mấy món ăn rất tinh tế, một đĩa trái cây cùng bình rượu, chung rượu và vài đôi đũa. Dương Thu Trì bảo Ngộ Tác ước lượng độ rộng và độ sâu của vết dao, sau đó lại đo vết thương trên 3 thi thể, rồi lấy một chiếc đũa chọc vào trong vết thương đo độ sâu của chúng. Sau khi kiểm tra và ước lượng, vết thương trên 3 thi thể đều có cùng một bề dày một bề mỏng, vết nứt trơn gọn, trong vết thương không có vết bầy nhầy, cho thấy đó là những vết thương do vật sắc bén gây ra. Độ to nhỏ của các vết thương này rất vừa với độ rộng và dày của con dao Lý Thừa Minh cầm trong tay, do đó có thể sơ bộ phán đoán nó chính là hung khí. Muốn xác định vật đó có thật sự là hung khí hay không, cần phải giám định dấu máu trên dao xem đó xem có phải là máu của cả 3 người chết hay không. Ở cách chân giường không xa có một vuông vải màu trắng, trên đó cũng đầy dấu máu. Các án hung sát thời cổ đại thường tiến hành khám nghiệm rất giản đơn, chỉ cần ghi lại tình huống hiện trường và vẻ ngoài của thi thể là xong, không hề có chuyện tiến hành phân tích hóa nghiệm dấu vết hay giải phẫu thi thể gì cả. Do đó, Kim Sư Gia và Ngộ Tác vừa theo Dương Thu Trì xem xét hình thế, vừa đem tình hình khám tra ghi vào thi cách là nhiệm vụ đã hoàn thành.

Như vậy có thể nói, hung thủ không phải là Lý Kiệt. Hung thủ chân chính nhất định là người đã mặc y phục vào cho Lý Thừa Minh. Người này là ai? Gương mặt kiều diễm vũ mị của Hồng Lăng hiện lên trong đầu Dương Tu Trì. Chẳng lẽ, mọi chuyện này đều là do Hồng Lăng làm? Cách chương.